Đẳng cấp ở rể, chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 67 bên kia Sở Hoa dấu dạp bàn la lên, Sở Phi, mày có thái độ gì thế, ai dạy mày nói chuyện với ông nội như thế, không biết lớn nhỏ là gì. Mặt của Sở Quốc Đông sầm lại, nhìn chằm vào Sở Phi nói. Chúng mày vốn dĩ chỉ có 5 cổ phần, Sở Phi cao mày nói. Nhưng thưa ông nội, ông đã hứa với cháu khi cháu mượn được 200 triệu nhân dân tệ từ Vương Tổng, ông sẽ cho chúng cháu thêm 10. Cổ phần, đúng, ba, chẳng phải tất cả đã đồng ý, Sở Hoa Hùng không can tâm nói. Mày im đi, Sở Quốc Đông trợn mắt nhìn, Sở Quốc Hoa mặt tái mét cúi thấp đầu, không dám nói gì nữa. Mày còn có mặt mũi nói vậy nữa, Sở Quốc Đông nói với một gương mặt lạnh lùng. Bây giờ ngoài kia họ đều đang đồn thổi nói rằng có một người phụ nữ bản thân để thay đổi vận mệnh của Sở gia, danh tiếng của Sở gia đều bị mày phá hoại hết rồi. Sở Phi kích động, cháu không có, cháu đã giải thích với mọi người rồi, chủ tịch của hãng phim điện ảnh Từ Quỳnh không có động vào cháu trong sạch. Chu Hạo nói với giọng mỉa mai, nói còn hay hơn cả hát, có ai tin mày không? Mày thực sự nghĩ là chúng tạo đều ngu à, chủ tịch Từ Quỳnh không có động vào mày mà còn cho mày mượn không 200 triệu nhân dân tệ. Sở Phi cũng không muốn tranh luận, Sở Quốc Đông trực tiếp đập tay xuống bàn nói. Được rồi, vấn đề này quyết định như vậy. Sở Phi, mày sau này ở nhà lấy hoa hồng là được rồi, không cần đến công ty nữa. Nghe được chuyện này, Sở Phi nhịn không nổi nữa rơi lệ, chạy ra khỏi cuộc họp. Sau khi cuộc họp gia đình kết thúc, Sở Hạo trở thành người thắng lợi lớn nhất. Để chúc mừng điều đó, ngay tối hôm đó, hắn đã đi đến sòng bạc Kim Long để đánh một trận thật lớn. Hắn nghĩ rằng hắn gần đây vận may của hắn rất tốt, chắc chắn sẽ thắng lớn, thế nhưng chưa gần 2 tiếng đồng hồ hắn đã thua hết mấy trăm triệu thắng lần trước. Hắn không can tâm, tiếp tục đánh tiếp, muốn thắng lại tất cả số tiền đã thua, lấy lại được thì sẽ không chơi nữa, nhưng hình như vận may của hắn 2 ngày trước đã dùng hết rồi, chưa đến 1 tiếng hắn lại thua thêm mấy trăm triệu nữa. Theo tình hình này hắn đã đặt cược số hoa hồng của công ty bữa trước vào trong ván bạc này. Hắn đâu có thể chấp nhận được sự thật này, ngay tại đó nghiến răng nghiến lợi, mượn của sòng bạc 50 triệu nhân dân tệ, tiếp tục đánh tiếp. Hơn nữa 50 triệu nhân dân tệ này, chưa đến nửa tiếng đồng hồ hắn lại để thua sạch sẽ. Nhìn thấy tình hình như vậy, bạn hắn khuyên hắn không nên đánh nữa, kết quả bị hắn thô bạo đẩy ra, bạn hắn cũng điên lên rồi nhìn hắn thảm hại ra sao. Kết quả trong một ngày hắn thua mất 300 triệu nhân dân tệ, 300 triệu đối với hắn mà nói, đó là một số tiền rất chi là lớn, hắn không dám nói với bất cứ ai, nếu như ông nội hắn biết sẽ bị ông nội hắn bẻ gãy chân. Nhưng tiền của Hàn Kim Long hắn cũng không dám không trả, dù sao Hàn Kim Long ở thành phố Hoa cũng nổi tiếng là một con sói ác độc, một khi mà đắc tội với hắn thì cũng đừng mong được sống yên ổn. Vì vậy hắn lấy trộm của công ty 50 triệu nhân dân tệ, trong đó 10 triệu đưa cho Hàn Kim Long để trả lãi suất, 40 triệu còn lại là tiền để hắn tiếp tục đánh bạc, muốn lấy lại số tiền thua cua ngày hôm qua, thắng lại, lấy lại được rồi thì sẽ không đánh nữa và rời khỏi sòng bạc, không bao giờ quay lại nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là hắn đã dấn thân vào sâu hơn mà thôi, làm gì có chuyện là dễ dàng mà ra khỏi cái hố sâu đó, không có bất kỳ ngoại lệ nào, hôm nay hắn lại thua thêm 500 triệu nhân dân tệ. Hẳn mượn Hàn Kim Long 450 triệu nhân dân tệ cộng thêm 300 triệu nhân dân tệ hôm trước thành 750 triệu nhân dân tệ, một ngày lãi là hơn 20 triệu nhân dân tệ. Tâm trạng hẳn hoảng loạn, hắn làm sao mà trả nổi được. Nhưng hắn cũng không thể không trả tiền, vì vậy hắn lại cắn răng lấy trộm của công ty thêm 100 triệu nhân dân tệ, trong đó 30 triệu trả tiền lãi cho Hàn Kim Đông, 70 triệu còn lại để là tiền đánh bạc, mong rằng mình sẽ lấy lại được toàn bộ số tiền đã mất. Cách chương.